Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1303, Hồi Xuân Thuật. Đột phá cực hạn đằng sau, Thạch Hạo hay là mỗi ngày tu luyện một chút, cũng ở trong sơn cốc khắp nơi tìm kiếm lấy, nhiều ngày như vậy xuống tới, hắn không sai biệt lắm tìm khắp cả sơn cốc mỗi một góc. Tiểu Tinh Vũ phía dưới, dù là có đồ vật gì chôn sâu ở dưới đất, cũng không có khả năng giấu giếm được hắn. Nhưng là, thực sự không có, cũng đúng, nếu là đơn giản như vậy, vậy hai môn bảo thuật hẳn là sớm đã bị người cướp đoạt đi. Thạch Hạo thúc đẩy đầu óc, Thanh Diệp Tiên Vương bản thể chính là một gốc cỏ xanh. Như vậy, này sẽ là một đầu manh mối sao? Nhưng mà trong sơn cốc cỏ xanh đếm mãi không hết, chẳng lẽ muốn từng cây quan sát sao? Không, Thanh Diệp Tiên Vương bởi vì lôi kiếp mà mở ra linh trí, đi lên con đường tu luyện. Như vậy, đây có phải hay không là lại là một đầu manh mối đâu? Cho nên, đến tìm người ở trong sơn cốc độ kiếp sao? Đột phá đại cảnh giới sẽ dẫn tới thiên kiếp. Cho nên, tất cả mọi người là đi loại địa phương không có tung tích con người kia đi đột phá. Một là miễn cho bị quấy rầy, thứ hai mà nói, cũng là không muốn tạo thành phá hư. A, ngươi một trận thiên kiếp vượt qua, tông môn lại là hủy, hướng ai kêu oan đi? Bởi vậy, hẳn là vẫn chưa có người nào ở trong Càn Phương cốc độ kiếp được. Có thể Thạch Hạo muốn để Doãn Tử Mặc bọn hắn ở trong cốc độ kiếp mà nói. Vậy đoán chừng sẽ dẫn tới nhiều người tức giận. Ngươi là nhị cáp sao? Chuyên nghiệp phá nhà. Bất quá, Thạch Hạo tin tưởng nếu như mình suy đoán là đúng, Thanh Diệp Tiên Vương cũng sẽ không làm được phiền toái như vậy. Không cần thiên kiếp, dương động một chút lôi đình chi uy là được rồi. Lại nói, coi là cái nào gốc cỏ xanh đều có thể cùng Thanh Diệp Tiên Vương so. Dạng này trường hợp đặc biệt, có lẽ vài ước năm mới có thể ra một cái. Vận dụng lôi đình chi lực liền đơn giản. Thạch Hạo một đường đi, một đường dương động lấy lôi đình chi uy, đương nhiên là rất yếu ớt. Tại cỏ xanh tới nói, chút điểm uy lực liền có thể đưa chúng nó phá hủy. Doãn Tử Mặc bọn người nhìn thấy đều là cảm thấy kỳ quái. Thạch Hạo đang làm gì? Ta đang tìm Tiên Vương bảo thuật, Thạch Hạo thuận miệng nói ra, cũng không có giấu giếm. Nhiều ngày như vậy ở chung xuống tới, hắn đã xác định những người này cũng có thể tín nhiệm. A, Doãn Tử Mặc bọn người là hiếu kỳ, lại có thể có người như thế tìm Tiên Vương bảo thuật. Thật đúng là cổ quái, kỳ quái về kỳ quái, bọn hắn cũng không có cái nào cho Thạch Hạo dội nước lạnh. Ngược lại đi theo phía sau hắn, bồi tiếp hắn cùng một chỗ tìm. Nếu như bây giờ có người ngoài tới, khẳng định sẽ cảm thấy Càn Phương cốc người đều là bệnh tâm thần. Không phải sao, đang yên đang lành dùng lôi đình nổ cỏ, không phải bệnh tâm thần lại là cái gì? Từng khối cỏ xanh đất bị Thạch Hạo tàn phá bừa bãi, trở nên một mảnh cháy đen. Nhưng Thạch Hạo chờ mong nhìn thấy một màn nhưng thủy chung không có phát sinh. Ngay tại Thạch Hạo đều cho là mình đánh giá ra sai lúc, một tia chớp xẹt qua, mảng lớn cỏ xanh quá trình đốt cháy, lại có một gốc lại như cũ ngoan cường mà đứng ngạo nghễ lấy. Ô, Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ, hắn ngừng lại, quan sát đến cây cỏ xanh này, những người khác tự nhiên cũng phát hiện dị dạng. Nơi này trồng tuyệt đối đều là phổ thông đến không thể phổ thông hơn cỏ xanh, làm sao có thể ngăn cản lôi đình chi uy? Cho nên, tất có cổ quái, Thạch Hạo có thể khẳng định, cây cỏ xanh này vốn nên bình thường không gì sánh được. Điểm ấy hắn thông qua Tiểu Tinh Vũ có thể không gì sánh được đến khẳng định. Cho nên, nó là thế nào thừa nhận được lôi đình chi uy? Tiên Vương thủ đoạn. Thạch Hạo ngưng mắt nhìn xem, trên cỏ xanh nguyên bản phổ thông không gì sánh được, đúng là quấn lên một tầng quang mang nhàn nhạt, từng cái ký hiệu đang nhảy nhót lấy, giống như đang diễn hóa lấy cái gì đại đạo chân lý. Tiên Vương bảo thuật, Doãn Tử Mặc bọn người đương nhiên cũng phát hiện, từng cái lại là hưng phấn vừa khiếp sợ. Đã nhiều năm như vậy a, thế mà chỉ có Thạch Hạo mới phá giải câu đố này. Thạch Hạo mỉm cười, có lẽ hắn cũng không phải là đệ nhất nhân, chỉ là người trước đó đạt được Tiên Vương bảo thuật đều là 10 phần điệu thấp, cho nên mới không có ai biết thôi. Nhanh đi đem đại sư huynh kêu đến. Đám người nhao nhao nói ra. Trong cốc, tất cả mọi người là chạy tới, cùng một chỗ lĩnh hội. Bất quá, ký hiệu chớp động, không có quy luật chút nào, cũng rất giống không có chút ý nghĩa nào. Đây thật là Tiên Vương bảo thuật sao? Thạch Hạo lại là dần dần có đầu mối. Trong con mắt đang có một gốc cỏ xanh phá đất mà lên. Mặc dù bị mưa gió đả kích, thậm chí dã hỏa tàn phá, lại như cũ ương ngạnh sinh tồn lấy, thể hiện ra kinh người sinh mệnh lực. Đây là Hồi Xuân Thuật, Thanh Diệp Tiên Vương hai đại mạnh nhất bảo thuật. Hồi Xuân Thuật cùng hắn bản mệnh thể có quan hệ, thực vật đại biểu cho nguyên thủy nhất, thịnh vượng nhất sinh mệnh lực, mà một kẻ phàm thảo có thể tu thành Tiên Vương, thì lại đại biểu tuyệt đối lực công kích. Thảo Tự Kiếm Quyết, thiên hạ chí cường công phạt chi thuật. Một người cũng sờ đến đầu mối khác, thì là đại sư huynh. Hắn nhưng là lấy thập tinh tu vi đột phá, tại cái này khu khu kim nguyên tiên trong thế lực cũng có thể làm đến điểm ấy. Có thể thấy được thiên phú của người nọ đến kinh người cỡ nào. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng yên mà qua. Mặc dù phần lớn người xem không hiểu, thế nhưng là Thạch Hạo cùng đại sư huynh đều là thấy nghiêm túc như vậy. Thậm chí giống như tại ngộ đạo đồng dạng, đám người sẽ còn không có đếm sao? Đây chính là Tiên Vương bảo thuật. Mặc dù không biết cụ thể là cái gì, đến ngày thứ năm, cây cỏ xanh này lại là đột nhiên khô bại, bụi về với bụi, đất về với đất. Đại sư huynh không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Thông qua 5 ngày quan sát, hắn đã đến dò môn này Tiên Vương thuật một số bí mật. Mặc dù không thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng là ngày sau với hắn sức khôi phục nhưng lại có trợ giúp cực lớn. Nếu là lại có thể có 5 ngày liền tốt. Sau đó hắn liền bật cười, lại có 5 ngày, hắn cũng không có khả năng hoàn toàn nhìn rõ môn bảo thuật này. Bởi vì môn bảo thuật này nhập môn tương đối đơn giản, nhưng là muốn tinh thông lại là rất khó, mà lại là càng ngày càng khó. Cho nên, đừng nói lại cho hắn 5 ngày, chính là 500 trời, hắn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn nắm giữ. Không biết Thạch Hạo thế nào? Hắn nhìn về phía Thạch Hạo, chỉ gặp Thạch Hạo đã khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền. Mà cảnh tượng khó tin xuất hiện, tại Thạch Hạo quanh người, từng cây cỏ xanh liều mạng mọc ra, hoàn toàn không thấy chiều dài cực hạn, không bao lâu đã dài đến cao cỡ nửa người, cơ hồ không có qua Thạch Hạo đầu. Đám người lẫn nhau nhìn xem, đều là hãi nhiên, chẳng lẽ Thạch Hạo đã tìm hiểu ra Hồi Xuân thuật ảo diệu? Thiên tài, thật sự là thiên tài a. Đại sư huynh gật gật đầu, đối với Thạch Hạo thiên phú, hắn chỉ có cảm thấy không bằng phần, đều tản ra, cho Thạch sư đệ một cái an tĩnh lĩnh hội không gian. Hắn nhỏ giọng nói ra, hắn chẳng những không có ghen ghét, ngược lại chỉ có mừng thay cho Thạch Hạo, bởi vì đây vốn chính là Thạch Hạo phát hiện, hắn cũng chỉ là dính ánh sáng mà thôi. Lại nói, mọi người có mọi người duyên phận, không cưỡng cầu được, hả? Hắn lộ ra lắng nghe chi sắc, sau đó nói, có người tới. Hắn vừa sải bước ra, đã là đi tới miệng hang, mà giống Doãn Tử Mặc mấy người cũng nhao nhao theo tới. Quả nhiên, miệng hang có một đống người, đại sư huynh quét qua, chỉ gặp những người này đều là 10 phần lạ lẫm. Mà lại từng cái đều là người trẻ tuổi. Các ngươi là ai? hắn hỏi, một bên lấy ra hồ lô rượu nhấp một hớp, mặt mũi tràn đầy râu ria, lộ ra 10 phần tang thương. Các người Càn Phương Cốc chuyển vận thời điểm đến, một người thanh niên đi ra, ngạo nghễ nói ra, nhà ta Phong Thiếu dự định gia nhập Càn Phương Cốc. Các người nhưng biết, Phong Thiếu là lai lịch gì? Tiên Vương hậu duệ, cho nên, có Phong Thiếu bảo kê các ngươi, về sau các ngươi liền cái gì cũng không cần lo lắng. A, đám người lẫn nhau nhìn xem, đều là kinh ngạc, tình huống như thế nào? Tiên Vương hậu duệ, đây không phải hỗn loạn tiên vực sao? Ở đâu ra tiên vương? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.